Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1866, Medusa 19. Người đăng, HGS Ozymozese. Cùng rớt đi, không có quả ngon để ăn. Không có bị Poseidon cưỡng gian. Có thể, sẽ bị rớt chiếm tiện nghi. Muốn đi Olympus rừng thần Sơn. Rớt lão bà khẳng định sẽ làm chết nàng. Loại chuyện này nhiều lắm. Rớt không riêng cùng nữ thần làm. Còn cùng phàm, nhân nữ tử làm. Sinh qua không ít con cái. Bọn họ hoặc là thiên thần. Hoặc vì, nửa người nửa thần anh hùng. Bởi vậy rớt lại được xưng là thiên thần cùng phàm nhân cha. Nhưng là không đi lời nói. Nàng vi phạm với ý chí của thần. Kia trừng phạt, đoán chừng không nghĩ tới tàn khốc. Ha ha ha ha. Cho nên nàng còn phải chạy trốn. Điều kiện tiên quyết là có thể theo rớt. Cùng Poseidon tay chạy mất. Hơn nữa rớt vẫn là thần vương. Có được uy hiếp lực lượng của chư thần. Làm sao bây giờ đâu? Ta có thể nói câu lời nói thật sao? Ta không muốn đi. Ninh Thư vừa nói. Một, bên vẽ phù chú. Cái này phù chú tác dụng là ẩn thân. Người không có quyền cự tuyệt. Rớt ngón tay xuất hiện sấm sét hướng Ninh. Thư một chút, lôi đình chi lực hướng Ninh Thư bổ tới. Athena cũng có lôi đình chi lực, nhưng là cùng rớt tướng là đom đóm cùng hạo. Nguyệt khác biệt, quá nguy hiểm, Ninh Thư thân thể cũng nhịn không được sợ run. Vội vàng né tránh sấm sét, nhưng là sấm sét như ảnh tùy hình. Một chút bổ vào Ninh Thư thân. Ninh Thư cảm, giác linh hồn của mình đều muốn bị xé nát. Ninh Thư phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi. Phù chú đã vẽ thành. Ninh Thư, thân ảnh bỗng nhiên biến mất trước mặt hai người. Ngoại trừ Ninh Thư, biến mất còn có vẫn luôn run lẩy bẩy không rõ chân tướng. Hỏa điểu, rớt cau mày một cái. Hơi kinh ngạc, người đột nhiên biến mất. Thần vương, nữ nhân kia am hiểu chướng nhãn pháp. Poseidon lên tiếng nói. Poseidon mặt ngoài rất cung kính. Nhưng nhìn đến rớt ăn mệt. Trong lòng cười. Trên nỗi đau của người khác, một chút thăng bằng, không phải một mình hắn tại cái kia nữ nhân trong tay ăn thiệt thòi. Bây giờ, tại thần vương trong tay chạy, về sau có ai nói hắn liền chỉ là nhân loại đều. Không làm gì được, hắn nói vương cũng không làm gì được. Hắc hắc, rất cẩn thận cảm ứng Ninh Thư vị trí. Sau đó đối Ninh Thư đào vong phương, hướng nặng nề mà bổ một tia chớp. Một chút bổ vào Ninh Thư phía sau lưng chi. Phía sau lưng nàng đã trở nên máu. Me đầm đìa, mơ hồ không chịu nổi. Ninh Thư oa phun một ngụm máu. Tiếp theo, chạy, mẹ nó đau quá. Hơn nữa rớt lôi đình chi lực vẫn luôn tại Ninh Thư thân lốp bốp rung động. Điện Ninh Thư xương cốt đều xốp giòn. Toàn thân đều không cảm giác. Ninh Thư vẫn không có nửa phần dừng lại. Bị thần vương rớt bắt lấy hậu quả. Rất nghiêm trọng. Ninh Thư một bên chạy trước còn tại một bên vẽ bùa. Bởi vì một cái phù chú. Thời gian có hạn. Nàng thực lực bây giờ muốn đối phó thần có điểm không thực tế. Nhất là đối phó. Nhiều như vậy thần. Hơn nữa còn có rất nhiều chiến thần. Có được đủ loại lực lượng thần. Sấm sét vẫn luôn vờn quanh tại Ninh Thư thân. Nhói nhói đến Ninh Thư đau khổ. Không. Toàn thân tế bào đều muốn bị gào thét. Bằng thân lôi đình chi lực, rớt có thể tìm tới vị trí của nàng. Chuẩn xác, định vị đến vị trí của nàng. Mẹ nó, đau chết. Này lôi đình chi lực lợi hại đến Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé nát, thần vương ra tay không tầm thường. Hơn nữa Ninh Thư cảm giác sau lưng chính mình áp lực càng lúc càng lớn. Xem ra là rớt đuổi tới. Tiểu hỏa chim tại Ninh Thư bên người run lẩy bẩy. Toàn bộ hành trình mờ mịt. Ninh Thư choáng váng. Vẽ bùa chú tay nhanh chóng. Đều tạo thành tàn ảnh. Tê liệt. Ninh Thư trong lòng quyết tâm. Không phải lôi đình chi lực sao? Ta. Liền hỏa dương chi lực. Tinh thần lực đều có thể hấp thu lôi đình chi lực. Lão. Nương như thường hấp thu. Ninh Thư cũng là bị buộc không được. Trực tiếp vận hành tuyệt thế võ công. Trực tiếp đem chính mình thân lấp lóe lôi đình chi lực hấp thu. Đây là Ninh Thư lần thứ nhất hấp thu cuồng bạo như vậy lực lượng. Lôi đình chi, lực tại kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, làm Ninh Thư thân có một viên huyết. Châu thẩm thấu ra, lôi đình chi lực cuồng bạo cùng kiệt ngạo vượt ra khỏi Ninh Thư tưởng tượng. Xông vào đan điền thời điểm, cơ hồ đưa nàng đan điền xông phá. Ninh Thư cắn vận hành tuyệt thế võ công, chấn áp cuồng bạo lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực đan điền lốp bốp rung động, quấy đến đan điền thiên sới đất, che. Ninh Thư đan điền ngoại trừ có linh khí, còn có hỏa dương chi lực cùng tinh, thần lực, này ba loại lực lượng chiếm cứ một phương, lúc phân biệt rõ ràng. Nhưng là lôi đình chi lực xông lên đi vào, đem này ba loại lực lượng quấy đến, dung truyền, bốn loại lực lượng tại đan điền chi loạn thành một bầy. Công kích lẫn nhau, nhưng mẹ nó khổ Ninh Thư đều phải muốn khóc mù, phía sau có truy binh. Trong đan điền có sức, mạnh tác quái, thế nhưng là không hấp thu lôi đình chi lực, rất nhanh có thể truy. Nàng, hiện tại đan điền của nàng rối loạn, hoàn toàn không nghe chỉ huy, không có một chút lực lượng, nếu như bị Poseidon cùng rớt đuổi, đó không phải là mặc người chém giết sao? Hấp thu lôi đình chi lực mặc dù nguy hiểm, nhưng là nhất cử lưỡng tiện biện. Pháp. Chính mình khả năng bởi vậy nhiều thu hoạch được một loại lực lượng. Cũng có thể thoát khỏi rớt truy sát. Điều kiện tiên quyết là chính mình có thể đem táo bạo lôi đình chi lực khống chế được. Má ơi, đau chết tỉ. Nếu như là nhân loại bình thường thân thể, Ninh Thư hiện tại đã hóa thành một đoàn tro bụi. Luyện tuyệt thế võ công thân thể đồng dạng, thân thể cường kiện được nhiều, hơn nữa lực lượng to lớn. Ở phía sau truy tung rớt cảm giác lôi đình chi lực thế mà ngay tại chậm rãi tiêu tán, hắn thậm chí có điểm không thể định vị nữ nhân kia vị trí. Lại có thể có người có thể chống cự lôi đình chi lực lực lượng. Xem như, thần cũng sẽ kiêng kỵ. Ninh Thư cảm thấy chính mình trái tim đều bị điện giật thành thịt băm. Đều trở thành sủi cảo nhân bánh. Một đầu xinh đẹp có chút quăn xoắn như hải tảo đồng. Dạng màu nâu tóc dài, bây giờ bị uốn thành nổ tung đầu, đầu mạo hiểm từng sợi, sương mù, hơn nữa Ninh Thư thân sa mỏng cũng không có, cũng may có ẩn thân phù chú, không ai trông thấy nàng bây giờ tại chạy trần chuồng, lần sau nàng cũng muốn lột rớt quần áo, làm hắn tại chúng thần trước mặt lõa, sao chạy, mặc kệ có thể hay không thực hiện, ở trong lòng oai oai một phen cảm thấy rất thoải. Mái Ninh Thư một bên chạy một bên điều chỉnh áp chế táo bạo lôi đình chi lực. Khó khăn làm bốn cỗ lực lượng chiếm cứ tại đan điền các nơi. Ninh Thư cảm thấy, chính mình đan điền thật đáng thương. Mặt là tinh thần lực, phía dưới là linh, khí hồ nước, bên trái là thiêu đốt hỏa dương chi lực. Bên phải là lốp bốp dung, động lôi đình chi lực. Trong đan điền chất đầy các loại đồ vật, miễn cưỡng áp chế lôi đình chi lực. Ninh Thư dứt khoát trực tiếp thả ra lôi đình chi lực, một đạo thật lớn xoay quanh sấm sét cự long theo Ninh Thư thân thể bừng lên, hướng Ninh Thư đuổi theo rớt phóng đi. Rớt là sấm sét chi chủ, sấm sét cự long tiến lên thời điểm, một chiêu đem trực tiếp đem sấm sét cự long đánh cho tán loạn. Ninh Thư mượn cơ hội này chạy nhanh hơn, thân không có lôi đình chi lực, rớt không thể định vị vị trí của nàng. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Bất quá xem như miễn cưỡng nắm giữ một loại lực lượng. Chờ ngày nào gió thổi, trời mưa, sét đánh thiểm điện thời điểm đứng tại núi cao giơ côn sắt dẫn lôi. Cũng là có thể, là dẫn lôi nhập thể thời điểm đau quá. Điện chết đi sống lại. Hết chương.